Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1136, Stark mới đồng bạn. Nàng cũng không hoàn toàn đúng máy móc. Thoạt nhìn còn có một chút huyết nhục nhân tố. Một cái phi thường tàn nhẫn cùng tân tiến máy móc cải tạo sinh vật. Trên thân thể tần suất cùng ta hơi chút bất đồng. Nếu như ta không có tính toán tính sai, nàng đến từ các ngươi vũ trụ. Nàng là tới tìm ngươi. Tony, Vision trước tiên phủi sạch quan hệ. Việc này cùng lão tử không quan hệ. Stark xác định chính mình chưa thấy qua người nữ nhân này. Hai tay súng laser vận sức chờ phát động. Người xa lạ, nói ra tên của ngươi. Ngươi có thể gọi Nebula. Ta là tới tìm hắn. Nebula cũng có chút nghi hoặc. Trong đầu tảo miêu khí cùng phi thuyền lần thứ hai liên tiếp. Cầm trong tay kiếm laser đem mấy người quan sát một lần. Cuối cùng ngón tay dùng một cái không chắc chắn lắm động tác rơi vào Deadpool trên người. Ta, Deadpool hướng bên trái rời hai bước. Phát hiện Nebula ngón tay của vẫn còn ở ngón tay hắn. Lại đi bên phải rất nhanh chạy hai bước. Kết quả vẫn như cũ. Nebula không muốn cùng cái này đùa so với hồ đồ. Nàng hỏi mục đích của chính mình. Thanos bệ hạ ở địa phương nào? Thanos cũng ở nơi đây. Deadpool một bức thất kinh bộ dạng. Sau 15 phút. Nguyên bản đối với người xa lạ đề phòng rất cao Nebula bởi vì thật nam nhân đầu chọc cao nguyên nhân. Đối với mấy người bọn hắn người địa cầu có hơi có chút điểm tế vi thái độ biến hóa. Cộng thêm còn có Deadpool cái này quét hình kết quả cùng Thanos có điểm người liên hệ ở đây. Nàng không có trước tiên dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề. Nebula tạm thời gia nhập vào cái này đoàn đội nhỏ. Nàng rất nhiều dụng cụ đều biểu hiện Thanos đã tới cái vũ trụ này. Nơi này có cùng Thanos thuộc tính rất tương tự năng lượng. Có ở nhìn thấy Deadpool sau, nàng cũng có chút mơ hồ. Mình dụng cụ có phải hay không nghĩ sai rồi? Muốn nói Thanos ngụy trang thành Deadpool cái này khôi hài dáng vẻ. Nàng 120 cái không tin. Thanos thà rằng chết. Cũng sẽ không biến thành một cái như vậy đùa so với. Có thể nàng quả thực chưa thấy qua Deadpool. Deadpool đi Black Order thời điểm ngoại trừ Thanos không thấy bất luận kẻ nào. Black Order ngụ tướng cũng không biết cái này nhân loại. Huống chi là Nebula. Nàng càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Cái này rốt cuộc là người nào? Stark cũng ở một bên cúi đầu trầm tư. Nebula nói rất ít nói, lác đác vài câu, nhưng vẫn là làm cho hắn phân tích ra một đống lớn tình báo. Cái gì vũ trụ đế vương a? Cái gì Thanos, ba đại đế quốc, địa cầu ở toàn bộ trong vũ trụ vị trí. Những thứ này rộng rãi tri thức đều bị Nebula lấy một loại không thèm để ý giọng nói ra. Ngươi hay là vũ trụ đại ma vương là thế nào luân lạc tới cần ngươi tới cứu vớt? Tuy là còn ôm cảnh giác, có thể sẽ tác cùng Nebula tương tác hết ý cao. Hai người chỉ cần không phải liên quan đến cơ mật trọng yếu. Còn lại trọng tâm câu chuyện đều có thể phiếm vài câu. Hắn bị một cái nữ ma đầu dùng hèn hạ vô sỉ mưu kế ám toán. Bộ hạ đang ở tự giết lẫn nhau. Hiện nay chỉ có ta đến tìm kiếm hắn. Nebula sắc mặt âm trầm nói rằng. Stark ồ một tiếng, vẫn như cũ dùng cái loại này thờ ơ giọng của hỏi. Tìm được vị này đại ma vương tiên sinh sau đó đâu? Tiếp tục làm hắn kỵ sĩ, vì hắn giết người phóng hỏa. Nebula lạnh rên một tiếng, ta muốn giết hắn, chỉ có ta có thể giết hắn. Còn có cái kia ám toán nữ nhân của hắn ta cũng muốn giết chết. Vũ trụ đế vương phải chết ở trong tay ta. Thanh âm rất thấp, có thể trong giọng nói sát khí căn bản không giống như giả bộ. Lớn như vậy oán khí. Stark cảm giác mình tựa hồ đã hiểu. Người nữ nhân này chính là một mâu thuẫn thể. Ngoài miệng nói báo thù. Thực tế sợ rằng chỉ là vì tìm người tồn tại giá trị a. bởi vì ngoại trừ báo thù, nàng sẽ không chuyện khác có thể làm rồi. Thật là một thật đáng buồn nhân. Na trong miệng ngươi quỷ kế đa đoan nữ nhân là người nào? Nói ra ta có thể cũng nhận thức. Nebula ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Taos bệ hạ nói qua, nữ nhân kia là của hắn đồng tộc, tên gì? Daisy Johnson. Stark chấn định không gì sánh được. Ngoặc kép, rất tiếc nuối, không biết. Số hai vũ trụ, tinh thần chi tử rất hiếm thấy ngừng công việc trong tay. Nàng rất thích gần nhất tới mấy cái này tiểu đồng bọn, nhất là tiểu Franklin, hai người phi thường có tiếng nói chung. Thường thường trẻ sơ sinh này Celestial cũng gia nhập vào các nàng du ngoạn ở giữa. Nơi đó quá cao, tinh thần mau đem ba nha để xuống. Già Natasha đừng ăn vật này, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Muốn thục nữ một điểm, nhị nha ngươi cũng nhớ kỹ, chớ cùng lấy học a. Luna đi đâu? Lớn như vậy một đứa bé mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Bị gọi quỷ kế đa đoan đại cục trưởng vẫn còn đang trẻ nít nhỏ nhóm ở giữa bận rộn. Một hồi hò hét cái này, một hồi ôm một cái kia. Thường thường còn phải cùng Rachel tán gẫu một chút. Không thể để cho lớn nha cảm giác mình bị vắng vẻ. Hơn nữa chiếu cố hai cái lão bà, đại cục trưởng đều phải bận điên rồi. Tuy là rất khổ cực, có thể ngọt trong đó cũng là thật đả thật. Nàng liền cảm giác mình từ xuyên qua đến bây giờ chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Dù cho Hugh đối với nàng thời gian dài trốn việc bày tỏ bất mãn, nàng cũng tự động bỏ quên. Đi làm từ lúc nào không thể trên. Trẻ nít nhỏ ngay bây giờ chơi tốt nhất. Qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Wanda lại lấy ra ban đầu hoạt náo viên thiết bị, đem người một nhà hình bóng đều lưu giữ lại, nhằm về sau không có việc gì lúc lấy ra quan sát. Nàng quá cưng chiều hài tử, Jean cái này mẹ ruột cảm giác rõ ràng, vô luận là Rachel vẫn là tiểu Rachel đối với nàng đều rất thân mật. Nhưng cùng các nàng cái kia cha ruột so sánh với, quan hệ không thể nghi ngờ kém một đoạn. Daisy thích hài tử a. Nhìn bộ dáng của nàng là thật cao hứng. Wanda ngược lại không cảm thấy có cái gì không tốt. Người một nhà hòa thuận mà cùng một chỗ, cái này là đủ rồi. Trải qua gần một tháng tĩnh dưỡng, Jean đã khôi phục kiện khang. Mỗi ngày kiên trì rèn đúc, hình thể thon dài yêu mỹ, một chút cũng nhìn không ra đây là vừa mới sinh hết hài tử. Wanda cũng bắt đầu chậm rãi làm một ít khôi phục tính huấn luyện. Người một nhà ở số 2 vũ trụ chơi nửa tháng, trở lại số 1 vũ trụ, phát hiện nơi đây vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đầu chọc ca ký ức xuất hiện phay đứt gãy. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình uống rất nhiều thuốc, còn như sau đó cùng Nebula chuyện đều bị đại não cho rằng ứng với kích tính tinh thần cản trở phong. Bế rồi. Tương lai có lẽ sẽ hồi tưởng lại, nhưng gần nhất không có phát hiện dị thường. Merfantastic phòng thí nghiệm nổ ra một cái động lớn. Đây cũng là rất thường gặp sự cố. Đặc công hội báo một tiếng, Hugh bên kia trực tiếp ký tên liền đệ đơn xử lý. Daisy sớm đem nham vũ trụ sự tình quên, mãi cho đến một đoàn gió nhẹ xuất hiện ở trước mắt, nàng mới nhớ. Đương nhiên không thể nói gần đây bận việc được trời đen kịt ta đem cho ngài đã quên. Na không thích hợp, làm bộ rửa tay bộ dạng, nhìn thoáng qua lòng bàn tay Starbrand tiêu ký. Ok, người thứ ba góc trên hắc vụ đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Cái sừng này lên kim quang không bằng trước hai cái trong suốt, nhưng năng lượng là đầy. Thậm chí năng lượng tràn đầy còn hướng người thứ tư sừng bước ra hơn một nửa một điểm. Như gió lớn tỉ, chúng ta hiện tại trong quá khứ. Lady Death, ngoặc kép, trên đất xa lịch rất nhanh sắp hàng thành một nhóm mịn văn tử. Ta không gọi như gió. Daisy thuận can ba bản lĩnh Marvel đệ nhất, nàng như là không phát hiện giống nhau. Ngạnh sinh sinh cho Lady Death cảnh một cái như gió lớn tỉ tên hiệu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.